Chương 2964, ta muốn, Lý Thất Dạ vừa nói, tất cả mọi người nhìn qua hắn, tất cả mọi người cảm thấy Lý Thất Dạ lời này khẩu khí quá lớn, ngươi chắc chắn phải có được. Dựa vào cái gì chắc chắn phải có được? Cái thứ nhất bất mãn chính là Phi Kiếm Thiên Kiêu, cười lạnh nói ra, ngươi có đồ vật gì có thể so ra mà vượt Thủy Tổ Hứa một lời, coi như ngươi có tiền nữa, coi như ngươi ra 10 tỷ, cũng không sánh nổi Thủy Tổ Hứa một lời. Phi Kiếm Thiên Kiêu đương nhiên đối với Lý Thất Dạ bất mãn, thậm chí có thể nói là ôm hận tại tâm, nàng muốn nhất Thủy Tổ chi kiếm, bị Lý Thất Dạ cướp đi, mà nên lấy mặt của người trong thiên hạ, bị Lý Thất Dạ dùng tràn ngập hơi tiền tài hung hăng đánh mặt, nàng thế nhưng là thiên chi kiêu nữ, xuất thân cao quý vô cùng, lại bị loại thất phu thô tục này dùng nhất tục thủ đoạn đánh mặt, nàng làm sao có thể nuốt được khẩu khí này đâu, huống chi, cho tới nay, nàng đều lấy chính mình tỷ phu Kim Quang Thượng Sư làm ngạo. Nàng tỷ phu thế nhưng là vô địch thủy tổ, cử thế vô song, tuyên cổ đệ nhất, hắn hứa một lời, thế gian còn có thứ gì có thể so được, lại nhiều tiền, cũng mua không được tỷ phu hắn hứa một lời. Cho nên, hiện tại Lý Thất Dạ mới mở miệng liền nói chắc chắn phải có được bộ này tiên quan, cái này đương nhiên để Phi Kiếm Thiên Kiêu bất mãn, bằng hắn Lý Thất Dạ loại người tràn ngập hơi tiền này, không có tư cách cùng nàng tỷ phu so sánh. Rất nhiều người nhìn qua Lý Thất Dạ thời điểm, cũng đều cảm thấy đây là có chút khẩu khí lớn, mặc dù mọi người đều biết Lý Thất Dạ nhiều tiền đến đốt tay, động một chút thì là một tỷ, nhưng là, tại Thủy Tổ Hứa một lời trước đó, lại nhiều tiền, tự hồ cũng không tính là cái gì, đối với rất nhiều người mà nói, lại nhiều tiền, cũng so ra kém Thủy Tổ Hứa một lời, cái tên điên này, có thể báo ra như thế nào giá tiền đâu. Có cường giả nhìn xem Lý Thất Dạ bộ dáng thần nhàn khí định kia, không khỏi nói ra, chẳng lẽ không thành. Hắn muốn báo 10 tỷ hay sao? 10 tỷ, số lượng này đích thật là hù chết người, thủy tổ đều không nhất định có thế một hơi móc được đi ra, nhưng là, tại trên một ít sự tình, tiền không nhất định dễ dùng, đổi lại là ta tình nguyện muốn thủy tổ hứa một lời. Một vị khác tu sĩ cường giả nói ra, hoàn toàn chính xác, 10 tỷ, đích thật là 10 phần dọa người, đối với người dung tục tới nói, tiền này đích xác xác là tràn đầy dụ hoặc, nhưng là, đối với người có khát vọng tới nói, càng nhiều người chỉ sợ sẽ lựa chọn thủy tổ hứa một lời đi. Cá nhân ta cho rằng, tại 10 tỷ cùng thủy tổ hứa một lời ở giữa, kiêu hành thương hội sẽ chọn thủy tổ hứa một lời. Một vị bất hủ chân thần cũng cảm thấy là như vậy. Đặc biệt một vị tu sĩ cường đại đến mức nhất định đằng sau, bọn hắn càng cần hơn không phải tiền tài, mà là càng lớn tăng lên không gian, không hề nghi ngờ, thủy tổ hứa một lời. Tuyệt đối là có thể cho bọn hắn mang đến vô hạn khả năng này, không biết Lý công tử muốn ra như thế nào giá cả. Nữ đấu giá sư cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Lý Thất Dạ, ở thời điểm này, tất cả mọi người ngừng thở, tất cả mọi người lặng lặng mà nhìn xem Lý Thất Dạ, tất cả mọi người chờ lấy Lý Thất Dạ báo ra một cái kinh thiên giá cả, không có người sẽ hoài nghi Lý Thất Dạ, dù sao cái tên điên này vừa ra tay, chính là kinh phong vân, động thiên địa, thuận miệng chính là một tỷ tên điên. Đối mặt áp trục bảo vật này, hắn nhất định sẽ báo ra một cái 10 phần kinh thiên động địa giá cả. Mọi người chính là muốn biết, cái tên điên này hiện tại sẽ báo ra như thế nào một cái kinh thiên động địa giá tiền đâu, cầm bút mực tới. Lý Thất Dạ cười cười, chậm chậm nói ra, ta báo cái giá tiền này, thế nhưng, không nên biết. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, ở đây không ít người đều hai mặt nhìn nhau, dạng gì giá cả không nên để người ta biết đâu, cái này nghe thật sự là có chút không hợp thói thường. Nữ đấu giá sư cũng kinh ngạc một chút, tùy theo để cho người ta là Lý Thất Dạ đưa lên giấy bút, hừ, cố lộng huyền hư, coi như thế thì như thế nào, cái gì kinh thiên giá cả, cái gì không làm người đời biết tới giá cả, cũng không sánh nổi thủy tổ hứa một lời. Nhìn thấy một màn này, Phi Kiếm Thiên Kiêu hừ lạnh một tiếng, ta cũng không tin còn có cái gì giá cả có thể so sánh được thủy tổ hứa một lời, có một ít cường giả cũng giống vậy không coi trọng Lý Thất Dạ. Cảm thấy mặc kệ Lý Thất Dạ báo ra như thế nào giá cả, đều không thể cùng Kim Quang Thượng Sư hứa một lời so sánh. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ đã đem giá cả viết lên, xếp lại, đẩy tới. Nữ đấu giá sư mở ra xem, thần thái chấn động, chợt, Lý Thất Dạ tờ giấy này bị đưa vào hậu trường. Mặc dù không có người thấy rõ ràng trên tờ giấy viết là cái gì, nhưng là, nữ đấu giá sư thần thái như vậy, là để tất cả mọi người ở đây thấy nhất thanh nhị sở. Trong lúc nhất thời, càng làm cho tất cả mọi người vì đó hiếu kỳ, Lý một tỷ đến tột cùng tại trên tờ giấy viết xuống như thế nào giá cả, vậy mà có thể làm cho nữ đấu giá sư sẽ có phản ứng như vậy. Qua một hồi lâu, đã có người tại nữ đấu giá sư bên tai nói nhỏ, đưa cho nàng điệp sắc, chư vị, áp trục bảo vật, rốt cục có kết quả. Ở thời điểm này, nữ đấu giá sư sắc mặt lộ ra uyển chuyển dáng tươi cười, vẫn là như vậy vũ mị, vẫn là như vậy câu người tâm hồn, là ai vậy? Vừa nghe thấy lời ấy, toàn bộ tràn diện đều có chút sôi trào, không ít người đều gọi lên, tại thời khắc này, bọn hắn đều muốn biết đáp án, còn cần nhiều lời sao? Khẳng định là Khê Hoàng, còn có cái gì có thể so sánh được Thủy Tổ Hứa một lời nha? Có đại nhân vật lập tức cảm khái nói ra, vậy cũng đúng, không có cái gì so ra mà vượt Thủy Tổ Hứa một lời. Không ít người đều nhao nhao gật đầu, có phải hay không Khê Hoàng nha? Có người lớn tiếng hướng trên đài nữ đấu giá sư hỏi, chư vị, yên lặng một chút. Nữ đấu giá sư vội đối với đám người nói ra, lần này đại hội đấu giá, 10 phần cảm tạ tất cả khách quý nâng đỡ, cảm tạ các vị chân đế, bất hủ tự mình đến, càng là muốn cảm tạ Khê Hoàng bệ hạ, trong trăm công ngàn việc đều đến chú ý Kiêu Hoành Thương Hội đấu giá hội, chúng ta Kiêu Hoành Thương Hội hướng Kim Quang Thượng Sư dâng lên chân thật nhất ân cần thăm hỏi, đó chính là Khê Hoàng. Nghe được nữ đấu giá sư mà nói, mọi người lập tức đều cho rằng Kiêu Hoành Thương Hội cuối cùng là lựa chọn Khê Hoàng đưa cho ra giá cả. Cái này không có cái gì tốt ngoài ý muốn, còn có cái gì so ra mà vượt Thủy Tổ Hứa một lời đâu, Thủy Tổ Hứa một lời, đây không phải có thể sử dụng tiền tài có thể lường được, càng không phải là vật gì khác có thể tương thất. Nghe được lời như vậy, rất nhiều người đều không ngoài ý muốn, dù sao đổi lại bọn hắn, đều như thế sẽ chọn Thủy Tổ Hứa một lời. Đối với người trong thiên hạ tới nói, lại nhiều tiền, cũng không mua được Thủy Tổ Hứa một lời, hừ, lại tiền tài, vậy cũng chẳng qua là đồng nát sắt vụn mà thôi, lại cao hơn giá trên trời, vậy cũng chẳng qua là số lượng mà thôi. Ở thời điểm này, Phi Kiếm Thiên Kiêu cũng cho rằng Kiêu Hoành Thương Hội lựa chọn Khê Hoàng đưa ra giá cả, cho nên, nàng không khỏi thật dài thở ra một hơi, có một loại mở mày mở mặt cảm giác, mới vừa rồi bị Lý Thất Dạ dùng tràn ngập hơi tiền tài đánh mặt. Để nàng cho rằng là vô cùng nhục nhã, hiện tại tỷ tỷ nàng thắng Lý Thất Dạ hung ác, đây cũng là hung hăng đánh Lý Thất Dạ mặt, cái này khiến trong nội tâm nàng không biết thư sướng bao nhiêu. Nhiều tiền hơn nữa, vậy cũng chẳng qua là nhà giàu mới nổi mà thôi, đâu có tư cách cùng Thủy Tổ so sánh. Phi Kiếm Thiên Kiêu cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn Lý Thất Dạ một chút, ở trong mắt nàng, lúc này Lý Thất Dạ cũng cùng sâu kiến không hề khác gì nhau, nàng lạnh lùng nói ra, thực lực cường đại, mới là vương đạo. Tiền tài, vậy chỉ bất quá là vật ngoài thân mà thôi, chỉ có thể là nhất thời dùng, những người còn lại đều không đủ thành đạo. Kiêu Hoành Thương Hội lựa chọn như vậy, đó cũng là nhân chi thường tình, ai nấy đều thấy được, Kim Quang Thượng Sư chắc chắn là đương thời vô địch, có thể được hắn hứa một lời, một thế này Kiêu Hoành Thương Hội nhất định là càng thêm hưng thịnh phồn vinh. Tất cả mọi người cảm thấy, Kiêu Hoành Thương Hội lựa chọn như vậy cũng là chuyện hợp tình hợp lý, không có gì có thể bắt bẻ. Cuối cùng, tiền hay là không làm được nha, lại nhiều tiền, đều không thể cùng Thủy Tổ so sánh nha. Cũng có một chút tu sĩ không khỏi vì đó cảm khái, ngươi đây không phải nói nhảm sao. Bên cạnh có đồng bạn liền lập tức cười nói ra, cho ngươi lại nhiều tiền, ngươi có thể cho ta làm cùng cái Thủy Tổ tới sao? Cái này căn bản là chuyện không thể nào, đó cũng là. Nghe được lời như vậy, tất cả mọi người tán đồng, không ít người vì đó gật đầu, chư vị, yên lặng một chút. Hiện tại công bố sau cùng được chủ. Nữ đấu giá sư nói xong cảm nghĩ đằng sau, lên giọng, lập tức đem ở đây tất cả mọi người thanh âm ép xuống, không phải mới vừa đã công bố sao? Không ít người vừa nghe thấy lời ấy, không khỏi sững sờ một chút, hiện tại, do ta chính thức công bố, lần này áp trục bảo vật, về Lý Thất Dạ Lý công tử tất cả. Tại tất cả mọi người kinh ngạc thời điểm, nữ đấu giá sư chính thức tuyên bố, thanh âm của nàng vang vọng toàn bộ phòng đấu giá. Cái gì, vừa nghe đến lời tuyên bố này thời điểm, tất cả mọi người lập tức ngây dại, trong chớp mắt này, toàn bộ tràn diện đều như là đình chỉ một dạng, tất cả mọi người kinh ngạc tại nơi đó. Ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu người miệng há thật lớn, thật lâu khép lại không lên, đáp án đột nhiên tới này, thật giống như cự chù y một dạng, lập tức đem tất cả mọi người chù y bất tỉnh tại nơi đó, làm cho tất cả mọi người đều ngây dại, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Tại vừa rồi nữ đấu giá sư gửi tới lời cảm ơn thời điểm, đặc biệt trịnh trọng hướng Kim Quang Thượng Sư gửi tới lời cảm ơn thời điểm, tất cả mọi người đương nhiên cho rằng, Kiêu Hoành Thương Hội cuối cùng là lựa chọn Kim Quang Thượng Sư, tất cả mọi người nhất trí cho rằng, trận này đấu giá hội áp trục bảo vật nhất định sẽ là về Kim Quang Thượng Sư tất cả. Nhưng là, Ngay tại tất cả mọi người cho rằng về Kim Quang Thượng Sư tất cả thời điểm, nữ đấu giá sư lại đột nhiên tới một cái thần chuyển hướng như vậy, lại là đem bảo vật thuộc về Lý Thất Dạ, này làm sao không đem tất cả mọi người ở đây gây kinh hãi đâu. Đặc biệt là Phi Kiếm Thiên Kiêu, làm nửa bước trường tồn nàng, đều lập tức ngốc tại nơi đó, miệng há thật lớn, trong lúc nhất thời đều khép lại không được. Tại vừa rồi, nàng đều đã xác định là tỷ tỷ nàng nhất định cầm xuống bảo vật ác trục này, cho nên, nàng mới có thể chế giễu Lý Thất Dạ một phen, hiện tại không nghĩ tới, đột nhiên như thế một cái thần chuyển hướng, vậy mà Lý Thất Dạ mới thật sự là được chủ, lập tức liền náo động lên một màn như thế trò cười. Mà lại, kết quả như vậy, cũng là hung hăng rút Phi Kiếm Thiên Kiêu cái tác vô hình này hung hăng quất vào nàng trên mặt, thoáng một cái liền để nàng mặt mũi là không còn sót lại chút gì. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người giống như bị định trụ một dạng, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Nhìn thấy một màn này, nữ đấu giá sư cũng không khỏi vì đó cười khổ một cái, vừa rồi nàng chỉ là trước gửi tới lời cảm ơn tất cả khách nhân mà thôi, không nghĩ tới, lại có nhiều người như vậy tự cho là đúng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.